Chương 188, Diệu Mộc Sơn tiên thuật 57. Vất vả. Kỳ Dọ mỉm cười. So với Long Địa Động, Diệu Mộc Sơn cóc rõ ràng có lễ phép nhiều. Cũng không biết cái kia đại cóc tiên nhân là cảm giác được hắn đến, thế là để cóc phủ cả xạ cụ tới đón hắn, vẫn là đối phương mơ tới cái gì liên quan tới lời tiên đoán của hắn. Đại cóc tiên nhân cũng là nhị dạ thế giới bên trong, số rất ít có thể tiếp xúc đến lực lượng thời gian tồn tại, chí ít đối phương tiên đoán, đích xác thật là nhìn thấy chân thực tương lai. Trước ngươi dùng, là Long Địa Động tiên thuật đi. Cóc phủ cả xạ cụ giật giật ở phía trước dẫn đường, mang theo Kỳ Dọ từ một đầu đại đạo bên trong tiến lên, cũng đồng thời mở miệng, hướng về Kỳ Dọ hỏi một câu. Kỳ Dọ sử dụng Long Địa Động tiên thuật để phán đoán phương vị, xuyên qua Diệu Mộc Sơn bên ngoài mê cung, một điểm này nó trong này một mực chờ đợi, là cảm giác được một chút tình huống. Ừm. Kỳ Dọ bình tĩnh trả lời. Cóc phủ cả xạ cụ ha ha cười một tiếng, nói, học Long Địa Động tiên thuật, còn tới Diệu Mộc Sơn. Là còn muốn đạt được Diệu Mộc Sơn tiên thuật sao? Nói như vậy là Long Địa Động tiên thuật để ngươi rất không hài lòng. Diệu Mộc Sơn cùng Long Địa Động quan hệ cực kém. Có thể nói là kém đến gặp mặt liền có thể vật lộn loại kia. Kỳ Dọ học Long Địa Động tiên thuật về sau, lại đi tới Diệu Mộc Sơn. Nó đối Kỳ Dọ hành vi chẳng những không có bất mãn, ngược lại cảm thấy rất là cao hứng. Bởi vì cái này đại biểu cho Kỳ Dọ đối Long Địa Động tiên thuật rất không hài lòng. Này làm cho nó nội tâm cảm thấy cực kỳ thoải mái. Xác thực không hài lòng lắm. Kỳ Dọ nhìn một chút cóc phủ cả xạ cụ, đáp lại một câu. Đối Long Địa Động tiên thuật không đủ hài lòng này cũng đích xác là cái sự thật. Không sai, cóc phủ cả xạ cụ lộ ra tiếu dung, vô cùng đồng ý nói, đám kia run dài tiên thuật đích xác rất kém cỏi, căn bản không tính là gì, bọn hắn đối với tự nhiên năng lượng phương pháp vận dụng rối tinh rối mù. Sau một lát, cóc phủ cả xạ cụ đem Kỳ Dọ đưa đến Diệu Mộc Sơn chỗ sâu. Đại cóc tiên nhân đang ngồi ở một cái to lớn bồ đoàn bên trên, mang theo một đỉnh tiến sĩ mũ, trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền. Gặp phủ cả xạ cụ mang theo Kỳ Dọ đi tới, nó mở mắt. Ngươi tới A5 gần đây lời tiên đoán của ta mỗi một lần đều biết mất đi hiệu lực, mỗi khi ta mơ tới cái nào đó tồn tại lúc, giấc mơ của ta đều sẽ bị đánh nát không cách nào đạt được bất luận cái gì liên quan tới cái kia tồn tại tin tức. Đại cóc tiên nhân nhìn xem Kỳ Dọ, trong con ngươi toát ra là vô cùng thận trọng, nó chậm chạp mở miệng, nói, thẳng đến trước đây không lâu, ta cuối cùng từ nhỏ gì hãy dạ nơi đó biết ngươi tồn tại, mỗi lần quấy nhiêu được lời tiên đoán của ta người, hẳn là ngươi đi. Nghe được đại cóc tiên nhân lời nói, Jin hơi kinh ngạc nhìn về hướng Kỳ Dọ. Tiên đoán loại sự tình này nàng nghe nói qua, mặc dù đại bộ phận đều là không có chút nào căn cứ nói hiệu nói vượng, nhưng từ Diệu Mộc Sơn đại cóc tiên nhân trong miệng nói ra, nghĩ đến hẳn là sẽ không là loại kia hư giả sự tình. Mà đại cóc tiên nhân tiên đoán, vậy mà biết bị Kỳ Dọ quấy nhiễu, cái này làm cho nàng hết sức tò mò, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói Kỳ Dọ còn có tiên đoán phương diện năng lực. Tiên đoán trên người ta lọt vào quấy nhiễu, Kỳ Dọ nghiêng xuống đầu. Từ đại cóc tiên nhân nơi đó đạt được tin tức này, trong nội tâm hắn hơi kinh ngạc, nhưng lại QNZ không ngoa ý muốn, bởi vì đại cóc tiên nhân năng lực bất quá là đơn giản tiên đoán một điểm chuyện tương lai, không có khả năng cùng hư ảo đồng hồ kia trưởng khống thời gian lực lượng đánh đồng. Tại tiếp xúc đến chính mình thời điểm, cũng liền tương đương tiếp xúc đến hư ảo đồng hồ bản thân, kia tiên đoán sẽ gặp phải phá hư cũng chính là chuyện đương nhiên sự tình. Xem ra ngươi cũng không rõ lắm sao, đại cóc tiên nhân buồn ngủ nói, đó nhất định là trên người ngươi có cái gì đặc biệt lực lượng có thể quấy rầy lời tiên đoán của ta, hoặc là chính là tại tương lai. Tóm lại từ khi mấy năm trước bắt đầu, năng lực tiên đoán của ta liền đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, không cách nào cảm giác được thế giới này tương lai đi về phía. Đại cóc tiên nhân không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn duy nhất rõ ràng một điểm chính là, Kỳ Dọ tuyệt đối không phải một người đơn giản chủng loại ni dạ. Bởi vì, liền xem như lục đạo tiên nhân, cũng vô pháp quấy nhiễu lời tiên đoán của nó. Nhìn như buồn ngủ, trên thực tế nó tâm sáng như gương, rõ ràng Kỳ Dọ hoặc là có cùng loại lực lượng, hoặc là chính là dẫn đạo thế giới này đi về phía tương lai mấu chốt nhất tồn tại. Cứ việc tại cảm giác của nó bên trong, Kỳ Dọ trả cờ giả cũng không cường đại, thậm chí còn không đạt được gì hẻ giả tiêu chuẩn. Nhưng nó đối với Kỳ Dọ nhưng không có nửa điểm coi thường, thậm chí cực kỳ trọng thị. Nếu không, cũng sẽ không tại phát giác được Kỳ Dọ đi tới Diệu Mộc Sơn bên ngoài, liền lập tức để cóc phủ cả xạ cụ đi lối vào chờ đợi Kỳ Dọ, cũng đem Kỳ Giò dẫn đầu đến nơi đây. Kỳ Giò, hắn cũng không trả lời Đại Cóc Tiên Nhân vấn đề. Đại Cóc Tiên Nhân nói xong, mí mắt bắt đầu rủ xuống, nó tiếp tục dùng dường như lúc nào cũng có thể ngủ thanh âm nói, cho nên, ngươi tới Diệu Mộc Sơn là muốn cái gì? Kỳ Giò gọn gàng dứt khoát nói, Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Cái này A Đại Cóc Tiên Nhân âm thanh càng ngày càng thấp, nói, có thể xuyên qua Diệu Mộc Sơn bên ngoài mê cung, đã thông qua khảo nghiệm, nhỏ phủ cả xa cụ, đem Diệu Mộc Sơn tiên thuật phương pháp tu luyện giao cho hắn. Khò khè Đại Cóc Tiên Nhân đầu rũ xuống, cứ như vậy ngồi ở nơi đó ngủ. Cóc phủ cả xa cụ, trên đầu xuất hiện một hàng hắc tuyến về sau, nó bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giò nói, Đại Tiên Nhân lớn tuổi cuối cùng sẽ như vậy, các ngươi đi theo ta. Nói nó liền dẫn Kỳ Giò đi tới nơi nào đó, lấy ra một mai ghi chép tiên nhân hình thức phương pháp tu luyện quyển trục, đưa cho Kỳ Giò, cũng đem Kỳ Giò đưa đến tu luyện tiên nhân hình thức sân bãi. Mà đang ở cóc phủ cả xạ cụ sau khi đi, Đại Cóc Tiên Nhân một lần nữa ngẩng đầu, mở mắt ra ra. Tên kia trên người có sức mạnh rất khủng bố, nó cặp kia đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, tại tiếp xúc gần gũi Kỳ Giò dưới tình huống, nó từ trên thân Kỳ Giò cảm nhận được. Là so lục đạo tiên nhân con ở kinh khủng hơn cảm giác. Cùng xuất xù kỳ cả gũ dạ đồng dạng đây không phải là thế giới này vốn có lực lượng. Đại Cóc Tiên Nhân trong lòng nỉ nó nói, lại một cái kẻ ngoại lai à, bất quá hình như cùng cả gũ dạ không phải tới từ cùng một nơi là cảm giác hoàn toàn khác biệt vô luận như thế nào. Người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Nó không cách nào phân biệt ra kỳ do cùng cả gũ dạ đến tột cùng cái nào càng kinh khủng một điểm. Bởi vì hai cái tại cảm giác của nó chung đô không sai biệt lắm, đều là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả sự sợ hãi ấy. Sau 5 ngày, Diệu Mộc Sơn cóc dầu hồ nước bên cạnh. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia Kỳ Giò đông nhiên mở mắt, bộ mặt xuất hiện một chút con nít hóa vết tích, có điểm giống gì gì hải dạ sử dụng tiên nhân hình thức lúc trạng thái. Hoàn mỹ tiên nhân hình thức quả nhiên không phải đơn giản như vậy a, bất quá sơ bộ luyện thành liền có thể, như vậy còn kém không nhiều. Kỳ Giò nhìn xem cóc dầu trong hồ nước phản chiếu ra hình tượng của mình, thì thào một tiếng. Mà ngay tại lúc đó, đang tại Diệu Mộc Sơn bên trong bắt dư đủ loại côn trùng, chuẩn bị cơm tối nguyên liệu nấu ăn cóc phủ cả xạ củ cùng với cóc xì mạ hai đại tiên nhân, đều là đồng thời dừng động tác lại, nhìn về hướng Kỳ Giò vị trí. Tiên nhân hình thức bởi vì Kỳ Giò đã nắm giữ long địa động tiên thuật, tại đối với tự nhiên năng lượng có đầy đủ nhận biết dưới tình huống. Tu luyện Diệu Mộc Sơn tiên thuật tự nhiên cũng sẽ không lại có nguy hiểm gì, dù cho không gặp được bọn chúng dạy bảo, tu luyện thành công cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng làm cho phủ cả xạ cụ cùng xì mạ đều có chút chấn kinh là Kỳ Giò tu hành sử dụng thời gian. 5 ngày vẹn vẹn 5 ngày thời gian, liền luyện thành tiên nhân hình thức 5 ngày thời gian liền luyện thành tiên nhân hình thức lao bà tử, hình như phía trước nhanh nhất luyện thành, cu nở dê dùng hơn 1 tháng a ta nhớ không rõ. Nhưng ít nhất cũng là 1 tháng trở lên. Cóc xì mạ chậm rãi mở miệng. Phu cả xạ cụ cùng xì mạ liếc nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong con người chấn động. Khó trách Đại Cóc Tiên Nhân đối với cái này cái nhân loại nì giả coi trọng như vậy, thậm chí đặc biệt cho chúng nó ra lệnh, nếu như Kỳ Giò có nhu cầu gì đều tận khả năng đi thỏa mãn. Nì giả kia là cái quái vật.